Tuyệt phẩm thần y, chương 13, C13, vậy còn bố tôi thì sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi nghe những lời của chú Nghiêm, Tôn Thành Phong mỉm cười, nhưng lại là điệu cười hung ác. Chú Nghiêm là người đứng đầu săn đường, thuộc hạ của bố tao, chú ấy sẽ đích thân ra tay. Lưu Phong, mày chẳng phải rất biết đánh sao? Để mày làm quen một người mạnh đã từng một đao chém sạch cả con đường. Hy vọng đến lúc đó mày sẽ không bị dọa đái ra quần. Ha ha, Lưu Phong lúc này chắc chắn không nghe được lời nói của Tôn Thành Phong. Nhưng lúc này trong mắt hắn lại hiện lên một tia sát ý. Điện thoại di động của Park Jin-su reo lên. Không phải có người gọi đến, mà là âm thanh của tin nhắn. Hai dòng tin nhắn. Tin nhắn đầu tiên hiển thị 1,5 triệu đã được chuyển vào tài khoản của Park Jin-su. Tin nhắn còn lại là thù lao gấp 3 lần đã được chuyển cho cậu rồi. Mục tiêu bây giờ của cậu là Lưu Phong, vệ sĩ riêng của Dương Thi Văn. Người cũng là người đã chữa khỏi bệnh cho cô ta. Bất luận cậu dùng thủ đoạn thế nào, phải giết được hắn. Này, Lưu Phong, có người trả tiền cho anh để giết anh kìa. Có phải tâm trạng rất phức tạp không? Dương Thi Văn đỗ xe bên đường, nghiêng đầu, cũng nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại di động trong tay Lưu Phong. Đôi mắt to của Đào Đào, Lưu Phong nói, cũng được, không có tâm trạng gì phức tạp. Vừa nó, Lưu Phong vừa lấy ra một sợi cáp dữ liệu đặc biệt. Kết nối điện thoại di động của mình với điện thoại di động của Park Jin-su. Dương Thi Văn không ngừng theo dõi động tác của Lưu Phong. Khi Lưu Phong mở ra một phần mềm có dấu tia chớp đỏ từ điện thoại của mình, đôi mắt to của Dương Thi Văn trong nháy mắt mở to đến cực hạn. Đây lẽ nào là phần mềm giải mã in được thiết kế đặc biệt cho cơ quan mật vụ Hoàng gia Anh không? Sau 5 giây ngạc nhiên, Dương Thi Văn lên tiếng, Lưu Phong không ngẩng đầu lên. Nhập một chuỗi lệnh trên điện thoại. Không ngờ cô biết nhiều như vậy. Đương nhiên, Dương Thi Văn ưỡn ngực nói. Đừng thấy người ta là một mỹ nữ xinh đẹp như hoa, ai gặp cũng yêu. Nhưng thực tế người ta là một người đam mê quân sự đấy. Phần mềm in này là phần mềm giải mã do cơ quan mật vụ Hoàng gia Anh phát minh ra 10 năm trước. Đã trở thành cốt lõi của tất cả các phần mềm giải mã đặc vụ. Còn được gọi là mẹ của phần mềm đặc vụ. Đúng vậy, Lưu Phong ngẩng đầu liếc nhìn Dương Thi Văn, trong mắt dường như có một chút ngưỡng mộ. Lúc này, trên màn hình điện thoại di động của Lưu Phong xuất hiện một loạt hình ảnh chuyển đổi tần số. 2 phút sau, điện thoại của Lưu Phong đột nhiên đóng băng, sau đó hiển thị một loạt thông tin. Ra rồi, ngân hàng chuyển tiền là ngân hàng Đông Hải của Hoa Hà. Thông tin người chuyển tiền, Kỳ Thiên, số điện thoại 133, Dương Thi Văn che miệng kêu lên, trời ơi, thật thần kỳ, thông tin cá nhân của người chuyển tiền và người nhận tiền đều ra rồi. Lưu Phong, tiếp theo chúng ta có phải đi bắt tên Kỳ Thiên đó không? Tôi nhất định phải hỏi hắn tại sao lại nhắm vào chúng ta. Lưu Phong đáp, lại nhập một loạt mệnh lệnh vào điện thoại. Sau đó màn hình điện thoại lại nhấp nháy. Lưu Phong, bây giờ anh hãy nói thật với tôi. Anh đến phần mềm đặc công như in còn có. Anh chắc chắn không phải là người bình thường. Bố tôi nhờ anh bảo vệ tôi. Gia đình tôi rốt cục đã xảy ra chuyện lớn gì? Đừng có nói lấy lệ với tôi. Dương Thi Văn hỏi, Lưu Phong cười nói, thật sự không có chuyện lớn gì. Dù sao cô chỉ cần biết, có anh Phong tôi bên cạnh bảo vệ, cô nhất định sẽ an toàn là được rồi. Vậy còn bố tôi thì sao? Bố tôi có gặp nguy hiểm không? Dương Thi Văn hỏi tiếp. Lưu Phong nói, việc sống chết của lão Dương không liên quan gì đến tôi. Nhiệm vụ của tôi là bảo vệ cô. Lưu Phong, tên khốn. Dương Thi Văn tức giận đến dùng nắm đấm nhỏ đánh vào vai Lưu Phong. Anh là loại vệ sĩ gì vậy? Một chút cũng không nghe lời. Bố tôi mời anh tới đây để anh bắt nạt người ta à? Dương Thi Văn càng nói càng kích động. Tần suất nắm đấm của cô đánh vào Lưu Phong càng ngày càng nhanh. Nhưng Lưu Phong đột nhiên giơ tay nắm lấy cổ tay của Dương Thi Văn. Dương Thi Văn, cô nghe cho kỹ đây. Tôi là lão Dương mời đến. Không phải dùng tiền để thuê đến. Vậy thì sao? Cho dù được thuê hay được mời, anh vẫn là vệ sĩ của người ta. Vệ sĩ, đại tiểu thư Dương Thi Văn rất tức giận. Không khoan nhượng nói, tôi có quyền được biết. Lưu Phong, anh bắt buộc phải nói cho tôi. Rốt cục gia đình tôi xảy ra chuyện gì? Tinh. Đúng lúc này, điện thoại di động của Lưu Phong vang lên âm thanh giòn giã. Lưu Phong và Dương Thi Văn đồng thời cúi đầu nhìn xuống. Trên màn hình điện thoại xuất hiện một bản đồ dẫn đường. Phía trên còn có một chấm đỏ nhỏ đang chuyển động. Theo dõi, Dương Thi Văn lúc này đã ngừng gây rối. Càng sốc hơn nói, phần mềm in chỉ là một phần mềm giải mã. Nó có chức năng theo dõi và định vị từ khi nào? Đây có phải là theo dõi tín hiệu điện thoại di động của Kỳ Thiên? Lưu Phong nói. Mã ban đầu của in đã được Cục Tình báo Trung ương Mỹ mua lại cách đây 5 năm. Đồng thời đã được cải tiến và nâng cấp. Đã có các chức năng theo dõi và định vị. Sao anh lại có thứ tiên tiến như vậy? Lưu Phong, rốt cục anh là ai? Suy nghĩ của Dương Thi Văn thay đổi rất nhanh. Vừa rồi cô hỏi ở nhà xảy ra chuyện gì? Bây giờ lại chú ý đến thân phận của Lưu Phong. Cô chỉ cần biết, tôi là người bảo vệ cô là được rồi. Hơn nữa, phần mềm trong tay tôi cũng không phải là in nguyên bản. Lưu Phong nghiêm túc nói. Bởi vì sau khi in rơi vào tay tôi đã yêu cầu thuộc hạ của tôi tối ưu hóa. Nâng cấp phần mềm này và phần mềm tôi có hiện giờ có tên là in. Thuộc hạ của anh lại tiến hành nâng cấp. Dương Thi Văn cảm thấy trong đầu có chút bối rối. Hơn nữa cô cảm thấy Lưu Phong trước mặt càng trở nên thần bí. Tuy rằng khoảng cách giữa hai người rất gần, nhưng cô lại cảm thấy mình cách Lưu Phong rất xa. Có cảm giác như không thể nhìn rõ bộ mặt thật của anh ta. Ngay sau đó, Lưu Phong lại đưa tay ra bế Dương Thi Văn từ ghế lái. Đồ khốn, anh muốn làm gì? Lưu manh, Dương Thi Văn muốn vùng vẫy. Nhưng cô không thể chống lại sức mạnh của Lưu Phong. Chỉ có thể để Lưu Phong bế cô sang ghế phụ. Và ngồi trên đùi Lưu Phong. Đừng nghĩ lệch lạc. Tôi chỉ muốn đổi chỗ với cô. Để tôi lái xe. Lưu Phong thì thầm vào tay Dương Thi Văn. Một luồng khí nóng ập vào tay Dương đại tiểu thư. Trong khoảnh khắc khiến trái tim cô dâng lên một cảm giác kỳ lạ. Gương mặt xinh đẹp lập tức đỏ bừng. Sau đó Lưu Phong vặn vẹo thân thể, chen ra khỏi người Dương Thi Văn, ngồi sang ghế lái, bass, sau đó, động cơ chiếc 911 gầm lên. Lưu Phong ngoặt gấp, chiếc xe lao đi trên đường. Chúng ta đi đâu? Sau khi xe đi được một đoạn, Dương Thi Văn hỏi nhỏ. Chẳng phải cô luôn muốn biết một vài chuyện sao? Vậy tôi dẫn cô đi xem là được. Lưu Phong vừa lái xe vừa nói. Kỳ thực tôi cũng cảm thấy lão Dương bảo vệ cô quá tốt rồi. Khiến cô chỉ biết mình là đại tiểu thư. Chỉ biết người khác phải cưng chiều cô. Nếu đã như vậy, tôi cho cô toại nguyện. Đưa cô đi xem cái gì gọi là sự tàn khốc của hiện thực. Quỳnh vừa nói, Lưu Phong vừa nhấn ga hết mức. Chiếc 911 lao đi như một mũi tên. 2 giờ sau, Lưu Phong đỗ xe ở hầm đậu xe của khách sạn tình nhân có tên Vịnh Hương Hà. Nhân viên lễ tân của khách sạn này rất xinh đẹp. Nhân viên bảo vệ ở sảnh cố tình đứng cạnh quầy lễ tân thỉnh thoảng lén nhìn cô. Việc Lưu Phong đưa Dương Thi Văn đến ngay lập tức thu hút ánh mắt của không ít người. Bởi Dương Thi Văn thậm chí còn xinh đẹp hơn. Đẹp đến mức ngay cả cô lễ tân xinh đẹp được gọi là mỹ nhân cũng phải ghen tị. Người đẹp, cho anh đây một phòng ở tầng 6. Phòng tình nhân, Lưu Phong đi đến quầy lễ tân. Cười nói, được rồi, xin anh đợi một lát. Nhân viên lễ tân đã quen với việc nam nữ thanh niên đến đặt phòng. Cười nói, tôi đã giúp anh kiểm tra rồi. Hiện tại phòng tình nhân trên tầng 6 chỉ còn phòng 607. 607 là hướng sáng hay tối? Lưu Phong hỏi, là phòng hướng sáng, cửa sổ kính cỡ lớn trải suốt từ trần đến sàn sẽ khiến căn phòng tràn ngập ánh nắng. Rất tốt, người phục vụ mỉm cười đáp. Lưu Phong lắc đầu, tôi đưa gái đến thuê phòng đấy. Hưởng thụ ánh nắng cái con khỉ gì chứ? Chẳng lẽ mở rèm ra cho người ta nhìn trộm? Cô phục vụ bị Lưu Phong hỏi dồn đến mức mặt đỏ bừng. Nhất thời không nói nên lời. Dương Thi Văn đứng sau lưng Lưu Phong đã bắt đầu nghiến răng nghiến lợi. Bổn đại tiểu thư thuê phòng với anh. Anh coi tôi là loại người gì? Lưu Phong nói tiếp. Phòng đối diện 607 là phòng tối phải không? Cho tôi phòng đối diện nhé. Xin lỗi. Phòng 608 đối diện vừa có khách vào ở rồi. Cô phục vụ nói, ồ, vậy thì lấy 607 đi. Trên mặt Lưu Phong hiện lên một nụ cười thấu hiểu. Cũng không tiếp tục làm khó nữ phục vụ nữa. Sự thay đổi này nhanh đến mức nhân viên lễ tân không thể theo kịp. Nữ phục vụ nhanh chóng làm thủ tục nhận phòng cho Lưu Phong. Thưa anh chị, đây là thẻ phòng của hai người. Xin vui lòng đặt cọc 1.000 tệ. Lưu Phong đáp lại một tiếng, quay đầu nhìn Dương Thi Văn. Còn đứng ngây ra đó làm gì? Trả tiền đi, anh. Đôi mắt của Dương Thi Văn đỏ lên vì tức giận. Anh bảo tôi trả tiền, đúng vậy. Nếu không muốn, bây giờ cô có thể đi về nhà. Lưu Phong nói, Dương Thi Văn tức giận đến mức ngực phập phồng kịch liệt. Nhưng cô nhất quyết muốn hỏi ra sự thật từ Lưu Phong. Đương nhiên không thể quay về, đành phải ngoan ngoãn trả tiền. Khi hai người lấy thẻ phòng và đi đến thang máy, bảo vệ và nhân viên phục vụ tổng đài đã rất nóng lòng trò chuyện. Đẹp trai quá, anh chàng này dẫn gái đi thuê phòng còn có thể khiến người phụ nữ trả tiền. Hơn nữa còn rất tự tin, đúng là đàn ông của đàn ông. Nhân viên bảo vệ nói với vẻ ngưỡng mộ. Nữ phục vụ bị chọc cười. Ha ha, các anh, đàn ông các anh, không có một ai là tốt cả. Chỉ biết ức hiếp phụ nữ, Dương Thi Văn đi theo Lưu Phong. Nhưng chưa đi bao xa, đã nghe rõ rành rành lời nói của hai người, khiến vị thiên kim tiểu thư hận không có một cái lỗ để chui vào. Thế là Dương Thi Văn giơ tay lên nhéo eo Lưu Phong một cái. Ái! Lưu Phong đau đớn thở hổn hển, lập tức quay lại quầy lễ tân lớn tiếng hỏi, người đẹp, trong phòng của các cô có bao cao su không? Tôi và bạn gái rất biết chơi đùa, một ngày một đêm phải dùng đến hơn 10 cái. Nữ nhân viên phục vụ và bảo vệ đều ngây ra. Khách ra vào sảnh khách sạn cũng đồng thời nhìn Lưu Phong và Dương Thi Văn. Dương Thi Văn ngay lập tức cúi đầu. Vùi cả khuôn mặt vào ngực. Có, trong phòng có 3 hộp Durex. Nữ phục vụ điều chỉnh tâm trạng, lắp bắp nói, vậy thì tốt. Lưu Phong hài lòng gật đầu, sau đó tự nhiên giơ tay ôm lấy vai Dương Thi Văn. Văn Văn, đi thôi, đêm qua chơi đùa ở nhà em 7 lần, em vẫn chưa hài lòng. Hôm nay đưa em đi thuê phòng. Anh Phong ra sức bảo đảm làm em sướng chết. Dương Thi Văn cảm thấy cơ thể mình như bị sét đánh. Không chỉ cơ thể cứng đờ mà não bộ cũng sắp bị chập điện rồi. Cô cứ thế bị Lưu Phong ôm đi vào thang máy. Từ đầu đến cuối đều không dám ngẩng đầu lên. Khi cửa thang máy đóng lại, Dương đại tiểu thư cuối cùng cũng hung hăng lên. Lưu Phong, tôi muốn anh. Giọng nói của Dương Thi Văn từ thang máy truyền ra. Tuy cô đang tức giận nhưng giọng nói của Dương đại tiểu thư lại vô cùng dễ nghe. Ánh mắt người trong đại sảnh đều tập trung vào thang máy. Sau đó giọng nói của Lưu Phong vang lên. Văn Văn, em đừng vội, đừng có xê ở quần anh ở trong thang máy. Như thế không được, em cũng không được cởi. Đợi vào phòng đã nhé, mẹ kiếp. Mọi người trong sảnh khách sạn đều bị tiếng la hét cuồng nhiệt của đôi nam nữ trẻ tuổi làm cho ngã xuống đất. Dương Thi Văn trong thang máy tức giận đến nỗi đôi mắt to ươn ướt như sắp khóc, nhưng Lưu Phong lại giơ tay, huơ huơ điện thoại, cười nói, được rồi, không trêu cô nữa, cô có phát hiện ra không? Chúng ta cách mục tiêu ngày càng gần rồi. Cách chương.